Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, người nhân tạo là cái hố. Hạ, ưng, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Tình huống như thế nào đều không có. Hưu hiện tại đang cùng bộ hạ của hắn nói chuyện phiếm. Một điểm tình trạng đều không có. Miêu nữ bên kia thế nào? U Linh tìm tới cái kia Las, bất quá đối phương tựa hồ vẫn không có động thủ dáng vẻ. Mặt khác, bề ngoài của hắn cùng trên tình báo không có ra vào. Hẳn là nguyên bản, nói như vậy vấn đề tại NV trên thân rồi. Cái này phiền toái, NV vốn là hội biến thân. Xuyệt, chớ quấy dày, hưu cái nào đó bộ hạ tựa hồ nói cái gì phát động hắn linh cảm lời nói. Ta dùng biến thân thuật theo sau. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Người nhân tạo trước khi động thủ chớ lộ diện. Nếu như đoán không lầm, hẳn là sẽ có người khác xuất thủ. Dù sao ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn lại 10 cái luân hồi giả còn không biết hiền giả chi thạch tình báo công khai. Nói không chừng sẽ có người tới phát động cứu viện hưu chi nhánh. Được rồi, chờ chút. Ta nhìn thấy một cái nhân vật khả nghi, ngạch, hắn biến thân, xác định là NV, bất quá không cách nào xác định là không phải luân hồi giả. Không sao, NV ngoại trừ biến thân năng lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì đột xuất năng lực. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn đừng để hắn chạy là được. Không tốt, Hưu phát hiện quốc thổ luyện thành trận. Ta theo sau, các người nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, dựa vào đoàn đội khế ước cung cấp thông tin phục vụ. 9 cái luân hồi giả nhanh chóng ở trung ương quân bộ cao ốc bên ngoài bố trí phòng tuyến. Lần này kịch bản tiến vào luân hồi giả ước chừng khoảng 20 người. Phần lớn là vừa vặn trải qua tốt nghiệp khảo hạch tân thủ. Bởi vậy bọn hắn 9 người lúc này nắm giữ lực lượng cũng đã vượt qua còn lại luân hồi giả cộng lại. Mới đúng. Nhưng là luân hồi thế giới chính là như thế, không nói đạo lý. Có lẽ không hiểu thấu một trận tao thao tác, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được viễn siêu tại cùng thế hệ luân hồi giả khoa trương lực. Lượng, bởi vậy 9 người như cũ thận trọng quan sát, còn khác cảm thấy luân hồi giả từ tâm, bởi vì những cái kia không sợ. Trên cơ bản tại tân thủ khảo hạch bên trong liền bị soát rơi mất. Dưới ánh trăng trong sáng, Sasuke biến thân thành một con sóc, tại ngọn cây ở giữa quay trở về động. Biến thân thuật cái đồ chơi này trình độ nào đó tới nói là so Fenuki Stand càng có tác dụng tốt hơn đồ vật. Bởi vì cái đồ chơi này có thể cải biến tự thân chất liệu cùng trọng lượng. Naruto biến thành Akamaru lừa gạt Kiba chứng minh trọng lượng thay đổi. Gamabunta biến cửu vĩ thu hoạch được móng vuốt chứng minh chất liệu thay đổi. Mặc dù động tác của hắn cũng không nhỏ, nhưng là lúc này vô luận là Hưu vẫn là ở phía sau đuổi theo người nhân tạo đều không có nhàn hạ. Đi chú ý trong rừng nhảy nhót một con sóc, đến mức hắn có thể nghênh ngang đi theo Hưu phụ cận quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Điện thoại công cộng bị bấm. Hưu buồn bực nhìn lên chính mình chứng nhận sĩ quan. Có lúc nội bộ thông tin chính là như thế nhức cả trứng. Cảnh sát vượt cục gọi điện thoại có đôi khi thậm chí so bình dân báo cảnh còn phiền phức. Một cái làm cảnh sát bằng hữu nói, tại bên ngoài gọi điện thoại báo cảnh, nói là cảnh sát hắn sẽ để cho ngươi báo cảnh hào đồng thời tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng là ngươi muốn nói là nhiệt tâm quần chúng liền sẽ lập tức tiến vào chương trình. Nếu là bình thường còn chưa tính, dù sao đây cũng là vì giữ bí mật, nhưng là tại loại này mỗi một giây trôi qua đều là sinh mệnh thời điểm. Vậy liền vô cùng muốn mạng. Trung tá, xin ngài buông xuống microphone. Thiếu hụt tình cảm thanh âm sau lưng Hưu vang lên. Chậm rãi quay đầu đi. Trước mắt cũng là một chương quen thuộc mặt, Grayser. Hưu sắc mặt có chút tan vỡ, nhưng là trước mặt hắn cái này đóng vai thành vợ hắn bộ dáng ra hỏa lại cũng không dự định nói. Thêm cái gì, đầu ngón tay chậm rãi bóp cò, nhưng Sasuke mong đợi luân hồi giả nhưng Thủy Chung chưa từng xuất hiện. Không thể đợi thêm nữa. Sasuke suy nghĩ mọc lên. Tùy theo mà đến, chính là một tiếng súng vang. Nhưng mà ngã xuống cũng không phải là hươu, mà là toàn bộ xương sọ đều bị tung bay người nhân tạo. Làm tốt lắm. Sasuke tại trong tần số kênh đoàn đội tán thưởng một tiếng. Cả người lập tức nhảy ra ngoài. Con sóc trên không trung dần dần biến lớn. Rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành một vị mỹ lệ đen dài thẳng tiểu tỷ tỷ. Tay bắn tỉa. Lúc nào? Làm sao lại như vậy? Vì cái gì? Hiu nhìn trước mắt bị một thương băng rơi mất đầu lão bà. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một loại cảm giác quỷ dị. Mặc dù biết rõ đây là giả, nhưng trong lòng hắn vẫn là lại bởi vậy mà co rút đau đớn. Thật sự là đau chết a. Còn lại nửa cái cằm nữ nhân kinh dị phát ra cảm thán. Sau đó liền tại hưu ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi mọc ra đầu. A, lạc nha lạc, xem ra gặp đồ vật ghê gớm đâu. Sasuke ngăn tại hưu trước người, rất tùy ý vẩy một chút mái tóc dài của mình, như thác nước màu đen tóc dài thẳng phẳng phất nước gội đầu quảng cáo bên trong đánh mấy tầng đặc. Hiệu tùy ý vẩy xuống, trong bất chi bất giác, nhất cử nhất động của nàng đều càng ngày càng có nữ nhân vị. Mà chính hắn lại một điểm đều không có phát hiện. Tránh ra, đừng ép ta động thủ. Vì 1000 ban thưởng điểm không cần thiết dựng vào tính mệnh. Hư hư thực thực, envy người nhân tạo. Nhíu mày, tựa hồ đối với Sasuke có chút kiêng kỵ. Hắn nói ra ban thưởng điểm thời điểm tương đương không kiêng nể gì cả. Bởi vì tại Omega ý thức che đậy dưới, Hiu sẽ tự động đem hắn não bổ thành vì quân nhân vinh quang. Vì một cái nam nhân, vì một điểm nhỏ tiền, loại hình xấp xỉ lời kịch. Ô, lại là cái đồng hành. Sasuke nhíu lông mày, vứt ra một cái phong tình vạn chủng mị nhãn nói. Đây là nhiệm vụ của ta mục tiêu, nên nhượng bộ chính là ngươi mới đúng. Dù sao giết một cái vốn là sẽ chết người, ngươi cũng lấy không được cái gì ích lợi đúng không? Còn nữa nói, Hiu không phải là luyện kim thuật sư, cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Duy nhất đem ra được chính là ném mạnh phi đao. Bất quá loại vật này, thượng vị vật thay thế đâu đâu cũng có. Người giết hắn sẽ không phải chính là vì một cuộn giấy vệ sinh à. Ngoặc kép, người nhân tạo luân hồi giả không có trả lời Sasuke ý tứ. Hắn làm sao không biết giết chết Hiu không có bất kỳ cái gì ích lợi. Nhưng vấn đề là, tại bị người nhân tạo bám thân đằng sau, hắn mới biết được loại này cường hóa đến tột cùng có bao nhiêu hố. Mặc dù Omega vị diện luân hồi giả phần lớn biết rót vào đặc chế hiền giả chi thạch liền có thể thu hoạch được người nhân tạo huyết thống, nhưng là có rất ít không có cường hóa người biết. Cái này cải tạo quá trình bên trong, hiền giả chi thạch cũng là hội tiêu hao. Mặc dù chính là bởi vì mức tiêu hao này mới khiến cho hắn có thể áp chế ân duy ý thức, nhưng là tương đối, hắn năng lực tái sinh cũng ít đáng thương. Nếu như là những cái kia ý thức hoàn toàn bị người nhân tạo áp chế luân hồi giả ngược lại cũng thôi. Có thể hắn muốn đạt được hiền giả chi thạch, nhất định phải đối với phụ thân đại nhân dâng lên trung thành. Đơn giản tới nói, chính là hoàn thành hắn giao xuống nhiệm vụ. Lúc này trong thân thể của hắn chỉ có mười mấy phần hiền giả chi thạch mà thôi. Nếu là không cách nào bổ sung đầy đủ phân lượng, như vậy hắn cái này người nhân tạo huyết thống liền cùng treo cái không tiêu hao biến thân thuật. Đồng dạng, loại tình huống này để hắn rất sâu sắc ý thức được Omega vị diện không có trải qua vị diện nhận chứng tư liệu đến tột cùng có bao nhiêu hố. Hợp lấy những cái kia cường hóa người nhân tạo huyết thống, tiền bối, hắn meo là cố ý không nói giữ. Lại hố kẻ đến sau. Mà giết Hiu, chính là hắn nhiệm vụ thứ nhất. Nếu là liền nhiệm vụ này đều chơi không thành, hắn sợ không phải muốn cùng Grid cùng một chỗ bị nấu lại trùng tạo. Bất quá Sasuke hiển nhiên không biết hắn nỗi khổ tâm, cũng không muốn biết, gặp cái này luân hồi giả không có lui ra phía sau ý tứ. Liền lập tức cùng U Linh lên tiếng chào. Thế là, tại một tiếng súng vang đằng sau, người nhân tạo luân hồi giả đầu lại một lần nữa nổ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.